Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 309, lão giả, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe vậy, vương tử trong lòng, lộp bộ, một tiếng, theo bản năng hướng Lý Soái bên cạnh người lại gần qua đi. Lão giả sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Mạch, hắn một bên trốn tránh gương. Một bên đối Tiêu Mạch nói, ngươi trước đem cái kia gương rời đi, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Thấy lão giả thỏa hiệp, Tiêu Mạch mới vừa lòng đem kính mặt bối xoay trở về, tĩnh chờ lão giả kế tiếp giải thích. Lão giả tràn ngập bất đắc dĩ thở dài, tiện đà lại đem thân mình cùng Tiêu Mạch bọn họ kéo gần lại một chút, lúc này mới chậm rãi nói, trên thực tế ta là một cái người chết. Lão giả câu đầu tiên lời nói liền lệnh chúng nhân lâm vào tới rồi kinh ngạc chung. Vương tử khó có thể tin hỏi, người chết ngươi chẳng lẽ thật là quỷ, xem như không người không quỷ đi. Lão giả cười khổ đem bàn tay hướng về phía Tiêu Mạch, ý bảo Tiêu Mạch sờ sờ xem. Tiêu Mạch hồ nghi đụng vào một chút, từ lão giả trên tay quả thực phát hiện không đến chút nào độ ấm ẩn. Lão giả thu hồi vươn đi tay, lại tiếp theo nói, từ lẽ thường nói ta hiện tại là một cái người chết, bởi vì ta không có tim đập, trên người cũng không có chút nào độ ấm ẩn. Nhưng kỳ quái chính là ta như cũ có được tư duy, cùng với nhân loại sở đọc có tâm lý hoạt động năng lực. Ta bị nguyền rủa cầm tù ở chỗ này, căn bản đi không ra này tòa kiến trúc, bởi vì một khi đi ra ngoài ta thân thể này liền sẽ trở nên càng vì khô khốc. Ta không biết chính mình đã chết đi đã bao lâu, lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Tóm lại, ở ta trong đầu tồn tại một cổ ý thức, này cổ ý thức chi phối ta hành động, ta vô pháp tiến hành phản kháng. Chỉ có thể một mặt tuần hoàn theo nó. Vậy ngươi hiện tại lại cùng cái xác không hồn có cái gì phân biệt? Lý Soái nói thẳng không cố kỵ nói, đích xác không có bất luận cái gì phân biệt, nhưng là ta không chết được. Liền tính ta này phó thể xác biến thành bạch cốt, ta linh hồn như cũ sẽ vây ở cái này tràn ngập hắc ám nhà giam chung, vĩnh viễn đều không chiếm được giải thoát. Trừ phi, cái này nguyên rủa hoàn toàn tan biến. Tiêu Mạch đối với lão giả bi thảm thân thế không có chút nào hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là lão giả đối với cái này nguyên rủa hiểu biết nhiều ít. Vì thế hắn lại hỏi, ngươi biết cái này nguyên rủa là như thế nào hình thành? Nó tồn tại lại có cái gì ý nghĩa sao? Thực xin lỗi, ta cũng không biết nó là như thế nào hình thành, đương nhiên cũng không có khả năng sẽ biết nó tồn tại ý nghĩa. Lão giả đáp án lại một lần lệnh Tiêu Mạch cảm thấy thất vọng, nhưng mà lão giả đang nói xong sau lại là bỏ thêm câu biến chuyển, bất quá quỷ vật là cái gì, ta có lẽ có thể cho các ngươi một lời giải thích. Cái gì giải thích? Quỷ vật bản thân kỳ thật là từ hai loại nhân tố tổ hợp thành, một loại nhân tố là nhân loại tích góp hậu thế thượng tà niệm, một loại khác còn lại là từ nguyên rủa sinh sản ra cường đại thể xác. Trong hiện thực, đối với quỷ hồn nhất thường thấy miêu tả, đó là người sau khi chết liền sẽ biến thành quỷ. Đương nhiên, cái này giải thích kỳ thật cũng không sai, tựa như ta như bây giờ. Người linh hồn là bất hủ, hủ bại chỉ là bên ngoài kia tầng thể xác, mất đi thể xác trói buộc linh hồn du đãng với trong thiên địa. Lúc này chúng nó là còn có ý thức, nhưng là chúng nó cũng đã từ duy vật tồn tại, chuyển biến vì duy tâm tồn tại. Cùng lúc đó, chúng nó cũng thấy được tồn tại người sở nhìn không tới đồ vật. Đó chính là mọi người thường thường nói lên địa ngục. Ngươi thiếu ở kia đông xả tây xả, còn địa ngục Ngươi như thế nào không nói Tôn Ngộ Không? Ta ti em còn đại náo thiên cung đâu. Lý Soái đánh gậy lão giả, đánh đáy lòng cho rằng cái này không người không quỷ gia hỏa đang ở biên chuyện xưa. Lão giả không có gì tỏ vẻ, chỉ là dại ra nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Ngươi có thể không tin, nhưng ta trải qua quá tử vong, cho nên ta cảm thấy chính mình có được lên tiếng quyền. Tiêu Mạch trong lòng mặt kỳ thật cũng cảm thấy có chút huyền, nhưng còn muốn nghe lão giả đem nói cho hết lời. Hắn ý bảo Lý Soái làm lão giả nói tiếp. Địa ngục tại thế nhân trong mắt chính là hắc bạch vô thường. Diêm La Vương, sổ sinh tử, luân hồi điện, trên thực tế địa ngục liền tồn tại trên thế gian chung. Bởi vì người ở chết đi sau, sẽ nhìn đến một ít cái ở tồn tại thời điểm vô pháp nhìn đến cảnh tượng. Tỉ như trên đầu kia phiến ảm đạm không ánh sáng, trải rộng dơ bẩn mây đen, người ý tưởng, người ý niệm mà ni người đủ loại cảm xúc cũng không phải không tồn tại. Chúng nó là chân thật tồn tại, hơn nữa sẽ không theo ngươi tâm tính chuyển biến tốt đẹp mà biến mất. Chúng nó sẽ vẫn luôn bảo tồn với cái này thế gian, tụ tập với trời cao phía trên, hình thành vô tận u ám mà ni mà loại này u ám giống như là virus giống nhau. Chúng nó vô pháp xuyên thấu mọi người thể xác, nhưng đương mọi người mất đi thể xác sau, này đó virus liền sẽ bốn phía xâm lấn. Ở xâm lấn chung chúng nó sẽ cắn nuốt rớt linh hồn trung nguyên bổn thần trí. Do đó đem những cái đó tràn ngập dơ bẩn tà ác ý niệm rót vào đi vào. Này đó chịu cảm nhiễm linh hồn một khi nhiều, như vậy liền sẽ đối thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Cho nên nguyên rủa tác dụng liền thể hiện ra tới. Nó đem chịu cảm nhiễm linh hồn từ giữa rút ra tới, rót vào một cái tân thể xác chung, cũng nghĩ cách đem này bỏ vào trong hiện thực tiêu hóa. Như vậy đã có thể giảm bớt tồn trên thế gian tà niệm, lại có thể lớn nhất hóa rửa sạch chịu cảm nhiễm linh hồn, tận lớn nhất hóa cam đoan cái này thế gian cân bằng. Cho nên ta cảm thấy nguyên rủa sở tồn tại ý nghĩa chính là đơn thuần muốn cân bằng, QNMD cân bằng. Lý Soái thật sự là nghe không nổi nữa, hắn phi thường tức giận mắng, đừng ti em một cái kính vì ngươi chủ tử tẩy trắng. Này đáng chết nguyên rủa làm cái gì, ngươi chẳng lẽ tâm lý không rõ ràng lắm? Từ nó xuất hiện đến bây giờ đã có bao nhiêu vô tội người chết thảm trong đó, nó tia em lại chia rẽ nhiều ít cái mỹ mãn gia đình trên đời ác nhân một chảo một đống. Nó đã có như vậy cường đại năng lực, vì cái gì không chỉ kéo ác nhân tiến vào ngươi, chẳng lẽ là cái đại đậu bỉ sao? Có thể tiêu diệt âm u ý niệm chỉ có nhân loại chính mình. Nguyên rủa quy tắc cũng không phải nguyên rủa chính mình chế định, nó chỉ là một cái người đầu tư chân chính quyết định nó bên trong quy tắc. Nói 1000 nói 10000 vẫn là nhân loại chính mình. Có thể nói tự nhân loại ra đời bắt đầu, trên đời trừ bỏ thiên tai còn có nhân loại chính mình. Có thể đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ có virus. Mà sợ hãi đó là trên đời này lan tràn nhanh nhất virus. Virus có thể giết người, cũng có thể làm người một lần nữa xem kỹ chính mình. Lão giả mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Mạch bọn họ, cuối cùng gằn từng chữ một nói, nếu các ngươi muốn đánh phá trước mặt cục diện, nếu các ngươi không nghĩ lại có vô tội người đã chịu thương tổn, như vậy các ngươi liền tranh thủ trở thành chỉ định quy tắc người kia. Nếu các ngươi làm không được, thậm chí nói các ngươi liền hay không có thể sống quá lần sau sự kiện đều không xác định, vậy các ngươi liền không có tư cách đi suy xét mấy vấn đề này. cũng không có tư cách đi hoài nghi ta trong lời nói thật giả. Bởi vì sống không đến cuối cùng, bất luận cái gì chân tướng đều cùng các ngươi không quan hệ. Cho nên ta xin khuyên các ngươi, ngữ khí đem tâm tư quá nhiều đặt ở loại sự tình này thượng, chi bằng đem mỗi một ngày đều trở thành là tận thế đi qua. Khuynh tận sở hữu đi hưởng thụ sinh mệnh sở cho các ngươi xuất sắc. Lão giả này một phen nói mỏi, người là á khẩu không trả lời được. Tiêu Mạch cũng âm thầm ở trong lòng làm một phen tỉnh lại, cảm thấy chính mình không có đem chủ yếu và thứ yếu phân chia hảo. Một hơi đối bọn họ nói nhiều như vậy, lão giả cũng mất đi tiếp tục nói chuyện hứng thú. Hiện tại bồi thường khen thưởng các ngươi đã được đến, ngày sau nếu là không tính toán chấp hành khen thưởng nhiệm vụ, liền đừng chạy tới nơi này quấy rầy ta. Cái kia khen thưởng nhiệm vụ đó là chuyên môn vì những cái đó người nhát gan chuẩn bị. Bọn họ liều mạng chấp hành khen thưởng nhiệm vụ chính là vì có thể tích góp đủ tiêu hao điểm, sau đó đi bán đứng bọn họ tự do. Này không thể không nói là một cái thực thông minh cách làm. Nhưng ta xem các ngươi như vậy xuẩn, nghĩ đến là sẽ không tuyển con đường này. Lão giả ý vị thâm trường nói. Lý Soái Hoành lão giả liếc mắt một cái, khinh thường nói, chết lão nhân, ngươi đừng cho là ta nhóm không biết ngươi ở đánh cái gì bàn tính. Phỏng chừng ngươi đối mỗi một cái tới lĩnh bồi thường khen thưởng người đều sẽ như vậy. Trước làm cho bọn họ cảm thấy ngươi biết rất nhiều bí ẩn, rồi sau đó ngươi ở tuần tự tiệm tiến dẫn đường bọn họ đi chinh phục nguyên rủa, mà không phải đối nguyên rủa thỏa hiệp. Đến nỗi ngươi vì cái gì làm như vậy, nghĩ đến là ngươi thật sự sống đủ rồi, muốn có thể giải thoát. Ngươi ti em cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Lão già sắc mặt khẽ biến, nhìn dáng vẻ thật là bị Lý Soái nói, hắn thở dài lắc lắc đầu, ta thật đúng là nhìn trông nhầm. Ngươi này nhãi danh còn rất giật mình. Soái ca chẳng những giật mình, còn thực thủy linh. Tiêu Mạch bọn họ từ biệt lão giả. Từ biệt trước, lão giả cũng thái độ khác thường tỏ vẻ. Nếu bọn họ còn có thể tồn tại đi vào nơi này, như vậy hắn tùy thời hoan nghênh bọn họ lại đây. Trừ bỏ này một phen khách sáo ngoại, lão giả còn thập phần nghiêm túc nhắc nhở Tiêu Mạch một sự kiện, cũng một ngữ nói toạc ra hắn kia mặt gương chân thật thân phận. Hết chương.